nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 51, Solo nói cho Mi ai mới là ba ba. 23, góc truyện audio.com, editor, Gấu Lam, thanh âm của hắn chứa một tia khóc nức nở, hiển nhiên hoảng cực kỳ. Sư Duyên nắm chặt di động đưa lưng về phía Tại Nhất Hàng, đứng tại chỗ một hồi lâu mới đem hỏa khí trong lòng áp xuống, hắn miễn cưỡng thay đổi biểu tình, xoay người nói với Tại Nhất Hàng, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Tại Nhất Hàng tới tìm Sư Duyên tràn ngập chờ mong, lúc này nghe Sư Duyên nói như vậy, trong lòng lập tức hiểu Nghê Phi nhất định cự tuyệt yêu cầu của hắn. Trên mặt Tại Nhất Hàng tức khắc trắng bệch, hắn lảo đảo lùi về sau hai bước ngã ở trên sofa, hai đầu gối khép lại cúi đầu, Sư Duyên có thể nhìn thấy nước mắt từng giọt rơi ở trên đầu gối hắn. Tiểu Hàng, trong lòng Sư Duyên căng, thẳng, đi qua liền phát hiện bả vai Tại Nhất Hàng đang run rẩy. Vì sao Nghê Phi lại tuyệt tình như vậy? Hai tay Tại Nhất Hàng ấn ở trên đầu gối cúi đầu dùng sức nức nở khóc, khuôn mặt thanh tú đều bị nghẹn đến đỏ bừng, tầm mắt toàn là nước mắt, hắn cắn răng không cam lòng lại phẫn nộ chất vấn, tôi chẳng qua muốn cậu ta nói một lời mà thôi. Có khó như vậy sao? Cậu ta vì sao một hai cứ phải vậy nhằm vào tôi? Tôi đến tột cùng làm sai cái gì? Tôi phải xin lỗi cậu ta chỗ nào? 4 năm nay tôi vẫn luôn chịu đựng cậu ta bắt bẻ trào phúng, vì cái gì hiện tại tôi muốn cậu ta nói một câu thôi mà cậu ta cũng không chịu? Vì cái gì, hắn hiển nhiên khó thở tiếng nói, mất đi ôn hòa ngày xưa, trở nên ác liệt. Sư Duyên đứng ở bên cạnh hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, Nghê Phi luôn luôn bất hòa với ba người bọn họ kỳ. Thật ngay từ đầu Sư Duyên đã nghĩ đến Nghê Phi sẽ cự tuyệt nhưng không nghĩ tới hắn cũng đã bàn điều kiện giải ước, Nghê Phi vẫn không thèm mở lại, cậu ta có phải thật sự cảm thấy những fan Phi đó sẽ chờ cậu ta 2 năm sao? Đừng lo lắng, nhìn thấy người mình thích thống khổ như vậy, trong lòng Sư Duyên làm sao dễ chịu chứ, đặc biệt là khi mình không giúp được gì. Người hắn thích lại bị khi dễ, quả thực tâm giết người Sư Duyên cũng có. Tại Nhất Hàng không để ý đến Sư Duyên an ủi, hãy còn tuyệt vọng thương tâm khóc thút thít. Hắn trong lòng minh bạch hắn cùng Nghê Phi bản chất bất đồng, hắn là thần tượng lưu lượng, trên người không chấp nhận được có vết nhơ, dưới tình huống không có tác phẩm tiêu biểu đã chịu dư luận chèn ép như vậy, rất có khả năng sự nghiệp biểu diễn sẽ như trận chung kết. Tại Nhất Hàng, lần đầu cảm thấy ủy khuất, hắn rõ ràng cũng chưa làm gì, vì sao fan Phi lại không buông tha hắn? Hắn dựa vào cái gì phải bị ăn mắng chứ? Sư Duyên, tôi nên làm cái gì bây giờ? Sau khi khóc xong, Tại Nhất Hàng rốt cuộc bình tĩnh lại, hai mắt đẫm lệ mông lung ngửa đầu nhìn Sư Duyên. Sư Duyên nhất định sẽ có biện pháp, hiện tại có thể giúp hắn chỉ có Sư Duyên. Tôi sẽ bắt Nghê Phi trả giá đại giới, dù sao công ty cũng không cần cậu ta, cho dù Nhiếp Khải Nghi. Nhiếp thị tài phiệt cũng sẽ không vì bà ta thích một ca sĩ mà đối nghịch với Vạn Khải, cho bọn họ lá gan cũng không dám làm, yên tâm. Tại Nhất Hàng nhỏ yếu bất lực hoàn toàn khơi dậy ý muốn bảo hộ của Sư Duyên, hắn chắc chắn đáp ứng hắn, thẳng đến Tại Nhất Hàng nín khóc mỉm cười. Đã từng bước vào cái vòng này, Sư Duyên với lòng tự trọng cao đã giữ kín như bưng ra. Thế bối cảnh của mình, chỉ muốn chứng minh mình không có ánh sáng của Vạn Khải hắn vẫn có thể thành công, nhưng hiện tại hành động của Nhiếp Khải Nghi làm Sư Duyên suy nghĩ cẩn thận, ra thế bối cảnh là một lợi thế của con người, hắn có bối cảnh cao hơn một cấp bậc so với Nhiếp Khải Nghi, vì sao cho tới nay lại bị Nhiếp Khải Nghi đè đánh chứ? Đây là ưu thế của hắn vì cái gì lại không cần. Rất nhanh tâm lý Sư Duyên chuyển biến đã bị Nhiếp gia thông qua cây cây nghe lén được. Lúc này Nhiếp gia đang ở thư phòng bồi Sư Tư xử lý công vụ, Sư Tư nghe thấy cậu dựa vào bên người hắn phát ra một tia cười lạnh vô ý quay đầu nhìn lướt qua, phát hiện người yêu đang ôm một quyển phong hóa sử châu Âu gặm, hắn bất đắc dĩ cười nói quyển sách này có chỗ nào hoang đường à, Nhiếp gia nhướng mày nói thời trung cổ bất luận. Chuyện gì cũng rất hoang đường, giống như đám khỉ chưa khai hóa vậy. Đặc biệt là đối với người ở kỷ nguyên tinh tế như cậu. Cậu khép sách lại, liếc xéo mặt nghiêng tuấn Mỹ của Sư Tư nói, tôi đang cười em trai anh, hắn rốt cuộc đã tiếp thu thân phận thái tử gia Vạn Khải cũng chuẩn bị tới bắn tôi này. Nó muốn làm gì? Sư Tư không vui nhíu mày, cái đứa em trai tìm đường chết một lần lại một lần khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn, nếu không phải Nhiếp gia vẫn luôn không cho hắn quản, hắn đã sớm xé đứa em trai này. Anh rất nhanh sẽ biết. Nhiếp gia nhấp môi cười, trong lòng đối với người như Sư Duyên không thể nghi ngờ cảm thấy buồn cười. Khi Sư Tư còn xem hắn như em trai mà che chở, Vạn Khải vĩnh viễn là đường lui của hắn, hắn mới có tự tin ồn ào mọi việc muốn dựa vào chính mình, muốn tìm kiếm giá trị bản thân, hiện tại gặp được chuyện mình không giải quyết được tư tưởng muốn chứng minh bản thân kiên trì hơn 20 năm tùy tùy tiện tiện đã tan rã, lập tức lại nhớ tới sau lưng hắn còn người anh trai có thể quyết định hết thảy. Kỳ thật Sư Tư đối với Sư Duyên là gì? Tóm lại không phải thân nhân, Sư Tư đích xác như Nhiếp gia nói rất nhanh sẽ biết động tác của Sư Duyên, trước khi buổi biểu diễn đến, trên mạng bỗng nhiên xuất hiện một người tự xưng là nhân viên công tác của tổ tiết mục thả ra một video ngắn. Nội dung video giống như bắn nước nóng vào nước lạnh, nháy mắt bùng nổ. Video không phải chụp lén, mà là từ camera trên cao quay được góc độ như trong tiết mục, hiển nhiên thật sự bị tổ tiết mục cắt ra một phần. Toàn bộ video đều không có thanh âm, nhưng nội dung bên trong lại thập phần kịch liệt làm người ta chố. Mắt mở một chút đã nhìn thấy biểu tình Nghê Phi lạnh băng bóp cổ Sư Duyên, Thần Thiên cũng mang theo vết thương trên mặt ngã trên mặt đất, tại Nhất Hàng ở một bên gấp đến đỏ mắt hiển nhiên đã bị dọa sợ thẳng đến người đại diện đuổi tới, Nghê Phi mới ném Sư Duyên qua một bên, biểu tình lãnh khốc cảnh cáo một câu cái gì đó sau đó mang theo đoàn trợ lý rời đi. Theo sau chính là Sư Duyên thống khổ ho khan, tại Nhất Hàng nhanh chóng đỡ hắn lên, video đến đây kết thúc. Thống khổ trên mặt Sư Duyên hoàn toàn bại lộ ở trước mặt muôn vàn bạn mạng, tất cả mọi người sợ ngây người, không nghĩ tới Nghê Phi trên đài quang mang vạn trượng mới vừa xuống đài đã đánh người. Lúc này yên lặng hồi lâu Only Fan cũng sôi nổi nhảy ra châm chọc mỉa mai phổ cập kiến thức cho fan Phi, Nghê Phi người kia vốn dĩ không được có tiếng chơi đài. Bài, hát quả thật hay cũng có tài hoa, nhưng nhân phẩm không ổn, đều là chuyện cũ năm xưa, bằng không mấy người cho rằng cậu ta có tài hoa như vậy vì sao 4 năm đều không đua lại Tiểu Thiên Sứ. Còn chèn ép công ty thật sự là mắc cười quá đi. Không bao lâu trên mạng liền phủ đầy các loại Weibo hack Nghê Phi hồi xưa, nhân phẩm Nghê Phi không tốt đã là ván đóng thuyền, một ít fan mới thất vọng cực kỳ, không nghĩ tới sẽ nhất thời mắt mù thích người như Nghê Phi, sôi nổi vọt tới dưới Weibo Nghê Phi mắng, ồn ào đòi thoát fan cả đời anti, chắc cần lũ fan đú như tụi mày. Nhiếp Khải Nghi là hội trưởng hiệp hội fan Phi là đối tượng trào phúng, nhưng mà Nhiếp Khải Nghi không cao ngạo không nóng nảy, vào lúc ban đêm đã đăng một tấm ảnh microphone bị hủy đã được sửa kỹ càng, thêm một báo cáo tỉ mỉ, đăng, các người. Muốn biết chân tướng ghê tởm này, cùng với, một cái video không có tiền căn hậu quả thậm chí thanh âm cũng không có tin rằng người nào đó cắt câu lấy nghĩa video rồi muốn bỏ đá xuống giếng cứ việc nói thẳng, kêu thoát fan à, ai thừa nhận mấy người là fan Phi thế. Đưa các người ba câu của Nghê Thần, làm ra vẻ, diễn trò, xem thường. Fan Nghê Phi thật sự tăng quá nhanh, đích xác có vài fan mới chịu ảnh hưởng của video, nhưng Weibo Nhiếp Khải Nghi vừa ra mặc kệ bà xỉa sói fan Phi mới, báo cáo sửa chữa microphone rất mau đã ổn định một ít nhân tâm, cũng hấp dẫn một đám quần chúng ăn dưa. Từ trên báo cáo thượng, microphone của Nghê Phi bị hư, nói cách khác từ lúc bắt đầu đã không có thanh âm, Nghê Phi trên đường vứt đi microphone không phải vì muốn tỏ ra đẹp trai. Dưa của nhóm quần chúng đều rất lục bục, vừa mới bắt đầu microphone của Nghê Phi đã không được còn có thể hát kịch liệt kích động lại hoàn mỹ hoàn chỉnh cả bài hát, người này cũng quá ảo đi. Tầm quan trọng của microphone đối với ca sĩ không chút nào khoa trương, nói rằng còn quan trọng hơn mic cầm trong tay, tỉ như trận chung kết kia, nhạc đệm kịch liệt cùng với sân khấu rộng lớn ồn ào tiếng người, ca sĩ không có microphone như một cái kẻ điếc vậy mà Nghê Phi vẫn có thể hát. Báo cáo này khiến cho vô số người kinh ngạc cũng không khỏi làm người nghĩ sâu xa, microphone của Nghê Phi không phát ra thanh âm cùng với chuyện cậu ta xuống đài đánh người có liên quan gì sao? Nhiếp Khải Nghi bảo microphone có vấn đề là vì một bí mật ghê tởm, chẳng lẽ microphone của Nghê Phi là có người cố ý làm hư? Trận chung kết tinh chiến thu hút ánh mắt của toàn châu Á, đối với Nghê Phi mà nói không thể nghi ngờ là một buổi biểu diễn thập phần quan trọng, nếu làm hỏng, rất có khả năng không thể trở mình. Như vậy mặc kệ có phải fan Phi hay không, lúc này ngược lại đều có thể lý giải lý do Nghê Phi đánh người. Đổi thành chính mình, chỉ sợ sát tâm đều có, nhưng Nhiếp Khải Nghi lên tiếng cũng không gỡ hòa được cho fan Phi, bởi vì nối gót chính là rèm pha lớn hơn nữa. Trong một đêm toàn mạng đều là ảnh chụp Nghê Phi cùng một người đàn ông ôm hôn mau, bởi vì hoàn cảnh chụp tương đối tối tăm cho nên ảnh chụp cũng không rõ ràng, không quá phân rõ ràng bộ dạng đối phương, nhưng vẫn có thể nhận ra mặt Nghê Phi, dẫu sao cặp mắt lộng lẫy đó của cậu thật sự quá dễ nhận biết. Ảnh chụp Nghê Phi bị một người đàn ông thân hình cao lớn ôm vào trong ngực, hai người môi răng dây dưa, không khí ái muội tới nỗi cách một bức ảnh cũng có thể cảm nhận. Được, vô số người nhận ra Nghê Phi là vì trên người mặc quần áo buổi quyết chiến đó, bức ảnh này chụp được vào đêm đó. Cách ghi hình vài phút còn chạy đi hẹn hò, thật sự không biết xấu hổ, bộ cơ khát tới vậy sao? Không biết người đàn ông kia là ai, tuy rằng thấy không rõ mặt nên không phân biệt được tuổi, nhưng khí chàng như vậy tuyệt đối không phải của một người trẻ tuổi. Vì thế dưới sự dẫn đường của truyền thông, tin tức Nghê Phi bị một lão già bao dưỡng tức khắc truyền khắp mạng Internet, trong lúc nhất thời cả nước ồ lên, OnlyFans nhân cơ hội liên danh báo cáo Nghê Phi, hy vọng phía trên phong sát nghệ sĩ Đức Hạnh bại hoại như Nghê Phi, để tránh ảnh hưởng đến thanh thiếu niên. Thế nhưng chính chủ vẫn không hiện thân, nhưng vẫn có một bộ phận người bảo trì tư thái quan vọng. Ngày này Tại Nhất Hàng đang tiếp, nhận phỏng vấn, lúc đó phóng viên hỏi chuyện Nghê Phi bị bao dưỡng, Tại Nhất Hàng trầm mặc thật lâu, mới ấp úng nói, cái này thì thật tôi cũng không rõ lắm. Nghê Phi vẫn luôn không thích ở chung với ba người chúng ta mọi người đều biết cho nên sinh hoạt cá nhân của cậu ấy tôi cũng không biết. Bất quá, hắn nói huyền chuyển, đôi mắt ngập nước nhìn màn ảnh, mặt thiên chân vô tà, ở vòng bán kết chúng tôi mới vừa xuống sân khấu Nghê Phi đã đi ra ngoài, sau đó tôi ở toilet nhìn thấy cậu ấy, bờ môi đặc biệt đỏ, ở toilet dùng nước lạnh rửa thật lâu mới trở về. Ở công ty cũng thấy vài lần cậu ấy cùng một người đàn ông ở bên nhau, cũng không biết có phải vị trong ảnh hay không. Đoạn phỏng vấn vừa được phát ra, tức khắc vô số người một lần nữa trở về lật xem lại video vòng bán kết hồi trước không chú ý, hiện tại vừa. Thấy quả nhiên sắc môi của Nghê Phi lúc đi ra ngoài cùng khi trở về hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng Tại Nhất Hàng nói Nghê Phi dùng nước lạnh rửa hồi lâu, nhưng dưới hình ảnh siêu thanh, vẫn là có thể nhìn thấy màu môi của Nghê Phi khi trở về tươi đẹp hơn nhiều, đây không biết chườm lạnh bao lâu, trời biết ở toilet gặp được Tại Nhất Hàng đã đỏ thành cái dạng gì, hôn có bao nhiêu kịch liệt chứ. Trời đất quả dưa này thật sự cáo kinh thiên, sợ là ăn không hết nổi. Tại Nhất Hàng lúc phỏng vấn không thể nghi ngờ đã chứng thực sự thật Nghê Phi bị bao dưỡng, có mấy fan Phi vừa thương tâm vừa phẫn nộ thậm chí livestream đốt cháy poster Nghê Phi, mắng rằng người như vậy không xứng làm thần tượng. CBC đối với việc này liền giả mù, không áp dụng bất luận quan hệ xã giao gì, tùy ý tin tức tiêu cực lên men lan tràn, Nghê Phi vừa mới. Phong thần không mấy ngày mắt thấy phải bị kéo xuống thần đàn. Thư ký lướt qua bài phỏng vấn của Tại Nhất Hàng, theo bản năng sờ sờ trái tim nhỏ của mình, nhìn xem còn đang nhảy không. Ông chủ tôi thấy CBC sẽ không giải quyết chuyện này, lại mặc kệ nữa, sự nghiệp của Nghê tiên sinh thật sự bị hủy mất. Sắc mặt thư ký khó coi nói, sắc mặt của sư tư so với hắn còn khó coi hơn, hồ hấp đều toát ở hơi lửa, CBC đương nhiên không tính giải quyết, Phi Phi cũng không thèm giải quyết. Sư tư cách cửa sổ nhìn thoáng qua Nhiếp Gia mân mê một chậu xương rồng ở ban công đang ánh mắt vừa đau lòng lại bất đắc dĩ. Hắn không khỏi hoài nghi, bản thân mình có phải quá nghe lời hay không? Em ấy bảo mình không cần lo, hắn vậy mà thật sự không quản, mặc kệ người ngoài chửi bới em ấy. Nghê tiên sinh, ngài có tính toán gì không? Thư ký không nhịn, được thăm dò hỏi một câu. Nhiếp Gia vỗ vỗ đát cát trên tay, đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn vào màn hình máy tính của thư ký, sư tư bất đắc dĩ túm tay cậu lại dùng khăn giấy ướt cẩn thận lau khô. Nhiếp Gia đảo mắt một cái sau đoa cười nói, ngày này rốt cuộc cũng tới. Em đang chờ ngày này sao? Sư tư thay đổi lau ngón tay khác, đương nhiên, nếu không sao tôi có thể đúng lý hợp tình rời nhóm chứ? Tinh thần rìu oải của Nhiếp Gia một tháng này tức khắc tựa hồ lung lay, cậu câu môi cười túm lấy cà vạt của sư tư nhướng người hôn một cái, quay đầu cười tủm tỉm nói với thư ký, phiền cậu chuẩn bị cho tôi một người luật sư, tôi muốn giải ước với CBC. Sư tư đến bây giờ cũng không rõ trong cái đầu nhỏ này của cậu suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn thấy cậu rốt cuộc nguyện ý tích cực xử lý sự tình, tinh thần căng chặt nhất. Thời cũng thả lỏng xuống, Nhiếp Gia cười nhéo nhéo lỗ tai sư tư. Cậu cũng không phải cố ý muốn gạt sư tư, chỉ là chuyện có liên quan đến tâm nguyện của nguyên chủ Nghê Phi, chuyện này thứ nhất không tiện mở miệng, thứ hai cũng không cần thiết, sau khi thế giới kết thúc số liệu sẽ chỉnh hợp lại, thời kham hẳn có thể hiểu hết tất cả. Nhiếp Gia nhịn không được lại hôn một cái, nhẹ nhàng nói thích anh nhất. Cách chương.